Chương 530, nhân sinh khổ ngắn tận hiếu sớm làm. Tiền tiện tay, hồng tảo tâm hoa nộ phóng, nhìn ra chỉ một cái cửu bảo vòng cổ giá trị đã vượt qua 5.000 lượng, hơn nữa còn là có giá không thị từng cái như thế thêm một bộ giá trị càng cao cửu bảo ngọc đái. Hoàng hậu cái này một phần ban thưởng thỏa thỏa qua vạn, chân đến nàng bán hơn 10 vạn ghép hình nước cối giã. Mà tốt nhất là nàng sau này còn có thể tiếp bán ghép hình nước cối giã nhất tạ thượng cái này đồ tặng, ha ha, có thể nói là sửa dở thành hay. Học thành văn võ nghệ, bán cùng đế vương gia, như vậy sinh ý sau này có thể nhiều đến vài lần. Hồng Tảo không một chút đau lòng đưa một chương 200 nhị ngân phiếu cho ăn xong cháo sữa bí đỏ vương trung sau cười nói, làm phiền vương công công đi chuyến này biết thổ công công nóng lòng hồi cung phục mệnh, ta liền bất lưu công công uống trà. Vương trung ấm áp cười nói, tạ an nhân khách khí, kia chúng ta liền dính dính tạ an nhân không khí vui mừng. Điển Thụ Lâm cũng lấy một chương 50 lượng ngân phiếu cho Cao Tiến. Cao Tiến mặt mày hớn hở theo sát thu phụng thiên thừa vận. Kim Loan Điện ngoài Lý Thuận cao giọng tuyên đọc thánh chỉ, ngoài điện mười mấy hình người loa phóng thanh tận chức tận trách theo đọc thanh vang vọng toàn trường. Hoàng đế chiếu viết, quân hư trung để cầu trị nhĩ tạ thượng là Hàn Lâm học sĩ học quán kinh sử công trung thể quốc, nước vào cối giã kiến tạo cầu lợi tại xã tác, công tại thiên thu, đặc tứ kim điêu cửu một kiện ra là phi tích, lấy hiệp trầm ý mị kỳ phu. Quang Vinh, tất cùng với muốn chi quý, nhất thể phối hợp, cùng thêm thưởng dụ nhĩ tạ thượng chi thê Lý Thị, hiếu kính cần kiệm, tú dục tự nhiên tứ kim điêu cửu một kiện, cửu nguyên có biết, khâm thừa vô số. Nhuyễn này hai nghe ý chỉ trong khen ngợi Hồng Tảo hiếu kính cần kiệm, tạ thượng trong lòng thật cảm niệm, nhưng có bệ hạ những lời này, chắc hẳn sau này lại không người lấy hắn cho đỏ đánh thất bảo vòng cổ nói chuyện so sánh tạ thượng vui vẻ. Đồng Xuân Dương nghe ý chỉ lại là cả kinh rụt cổ, cái gọi là kim điêu là chỉ lông màu tóc hoàng trồn tía. Loại trồn tía ra nhưng thật ra là nâu đậm sắc hoặc là nâu. Sở dĩ bị kêu là trồn tía là vì này da lông lông tiêm dưới ánh mặt trời phản quang mang theo điểm tử ý trồn tía đã là khó được. Kim điêu làm trồn tía chung khác nhau phẩm càng là hiếm có. Từ xưa liền là quý thần mặc từng cái giống Hán thư liền có mang kim điêu chi sức, cầm thường bá chi chức chi câu. Tạ thượng tuổi còn trẻ liền được ngự tứ kim điêu cửu, tiền đồ vô lượng nhất hắn tham ai không tốt, thế nào cũng phải tham hắn. Còn mang hộ mang theo hắn tức phụ mà liên tục hai lần thù này xem như kết lớn. Đồng Dã Dương là càng nghĩ càng hối hận, hận không thể thời gian đảo lưu tốt rút về hắn lúc trước đề ra hai cái vạch tội sổ con hắn là song đồng biết vậy chẳng làm thượng một cái mùa đông triều hội. Đái dục tuy không xuyên qua kim điêu, nhưng là tại thơ từ cổ văn cùng với Chu Văn Phương trở. Quan lớn trên người gặp qua, hiện nghe nói bệ hạ tứ tạ thượng phu thê kim điêu lại so sánh nhan thị lúc trước nói cho hắn biết những lời này. Không khỏi nghĩ mà sợ không thôi, tạ thượng được bệ hạ mắt xanh, tiền đồ rộng mở tạ Lý Thị cùng tạ thượng phu thê nhất thể, nhan thị cùng nàng chạm vào có thể có cái tốt đây không phải là trứng gà chạm vào cục đá không biết tự lượng sức mình sao không được hắn không thể lại mặc kệ nhan thị cứ làm ầm ĩ vậy cho hắn chiêu thai họa nhưng nghĩ lại nghĩ đến liên. Tiếp thị nói cho hắn biết tạ Lý Thị một đôi chân to, đồng chí vào cùng chiều bái lạc trên tuyết địa dấu chân so nam nhân còn lớn hơn. Dẫn tới chúng mệnh phụ nhân người ghé mắt, người trước mất mặt to, sau này lại run rẩy không dậy tới, đái dục không khỏi lại tâm sinh do dự, tạ thượng biết mẹ hắn phụ đồng chí chuyện mất mặt sao đối với này hắn là thái độ gì từ xưa thê bằng phu quý, nhưng nếu tạ thượng vì thế vắng vẻ tạ Lý Thị liền không đáng để lo, mà nhan thị còn có một cái vừa vạn. Tuổi trẻ tộc muội dù là ánh mắt vì cung tàn tường cách trở nhìn không tới Kim Loan Điện trong tình cảnh. Ngài chính như cũ lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn ra xa Kim Loan Điện phương hướng, hy vọng hiện tại trong điện tiếp chỉ lĩnh thưởng người là chính mình, mong chờ lợi tại xã tác, công tại thiên thu tám chữ là bệ hạ đối với chính mình đánh giá nguyên duy, Văn Minh Sơn cũng tại miệng, trong lòng thưởng thức lợi tại xã tác, công đang làm thu tám chữ, cố gắng suy tư nước cối giã kiến tạo đồ là. Cái gì là ghép hình nước cối giã phả tử trong kia trương đồ sao cái này đồ ngoại trừ nhìn theo mà làm lắp ráp nước cối giã còn có công dụng gì đồ. Tại quốc tại dân có đại ích nguyên duy, Văn Minh Sơn biết trong thánh chỉ tìm từ cho dù xem lên đến hoa lệ trống giống, cực giống từ tạo đắp lên, nhưng thực tế trong một chương thánh chỉ đều phải được ba đạo tay từng cái nội các đại học sĩ, ti lễ giám cùng bệ hạ. Cho nên trong thánh chỉ mặt mỗi một chữ đều có xuất xứ nhất như cảm thấy trống giống. Chẳng qua là bởi vì cao siêu quá ít người hiểu, chính mình xem không hiểu mà thôi cảm niệm Hoàng Đức Đế tại ý chỉ trong đối Hồng Tảo duy trì, tạ thượng lĩnh ý chỉ tạ ơn đầu đập được đặc biệt cung kính. Hoàng đức đế ngự tọa thượng nhìn thấy, đau đớn tâm cuối cùng cảm thấy một tia vui mừng từng cái tạ thượng đắc ý không quên dạng, tâm tính minh trường, có thể kham trọng dụng. Như thế hắn một vạn hơn ngàn lượng bạc thưởng cũng liền thưởng hôm nay như vậy trường hợp, không chỉ thái tử Lưu Hậu Cơ, hoàng đức đế này con trai của hắn cũng đều tại, bất quá ngoại trừ thái tử đã được thái phó giảng giải biết được cam hồi trai nước tối dã trong cháp kia trương mỏng manh một tờ giấy linh kiện đồ có thể cho thiên hạ công tượng chế tạo mang đến to lớn biến đổi ngoài, mặt khác mọi người vẫn còn là không hiểu ra sao. Bọn họ hiện duy nhất có thể hiểu là tuổi trẻ nay khoa trạng nguyên tạ thượng giản tại đế tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng chờ ngao chân tư lịch liền có thể nhập các gia tướng. Cái này tạ thượng có thể chính là bọn họ đại khánh triều nhất tuổi trẻ nho tướng. Không được tham chính thảo luận chính sự nhiều hoàng tử đều có thể nhìn hiểu sự tình không đạo lý Kim Loan Điện trong mỗi ngày tham dự triều hội nội các tể phụ cùng các bộ trưởng quan sẽ xem không rõ bọn họ không lên tiếng đánh giá đan năm trước quỳ tạ thượng. Tính toán cái này một người đem tại triều cục ảnh hưởng cùng chính mình ứng phó bên cạnh điện đổi ngự tứ kim điều cựu đi ra, tạ thượng lại một lần nữa cho hoàng đức đế dập đầu tạ ơn. Sau đó nâng thưởng cho hồng tảo kim điêu cựu cùng thánh. Chỉ ra điện từng cái về phần hắn nhà mình nguyên lai món đó điêu sống cựu thì có tiểu thái giám thay hắn lặng lẽ đưa ra cung đi giao cho hiển vinh. Khi ánh nắng vừa lúc, màu vàng ánh mặt trời chiếu tại tạ thượng xuyên kim điêu cựu thượng cùng chiếu vào miến điện quốc cống đến tử trà hổ phách bình thường vầng nhuộn xuất thần bí mật biến ảo từ màu, làm nổi bật được tạ thượng kia trương nguyên liền phú quý phong lưu trẻ tuổi khuôn mặt càng thêm ung dung hoa quý. Bái nhận vội vàng buổi sáng hướng, công khanh hàng đầu tận kim mạch nhìn đến tạ thượng trên người kim điêu, Kim Loan Điện quảng trường trước tất cả văn võ đều biết cái triều đình tân quý như vậy sinh ra mặc kim điêu cựu đỉnh mọi người chú mục đi qua đám người, tạ thượng nội tâm cũng không giống khuôn mặt bình thường ung dung bình tĩnh. Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan hắn sơ nhập sĩ sử bị người ám toán tính, hiện có thể bình an vượt qua mong lấy được thánh sủng hắn tức phụ không thể không có công lao. Phụ thân hắn nói được không phổ hắn tức phụ vượng hắn. Cùng hắn là ông trời tác hợp cho, nhưng làm nam nhân hắn chỉ một mặt ỷ lại tức phụ không thể được, hắn được làm ra chính mình công trạng đến tạ thượng nghĩ đến quá xuất thần, đều không lưu ý đến chính mình vẫn luôn nâng thánh chỉ cùng hồng tảo kim điêu cửu hai tay bởi vì bại lộ tại trong gió mà bị đông lạnh được cứng ngắt trắng bệnh. Vừa mới tan chiều, tạ thượng chợt vì Hàn Lâm Viện đồng nghiệp cùng ma cật tặt cùng năm vây quanh nói chúc mừng, tạ thượng không thiếu được từng cái xã giao, miệng trí tạ nâng thánh chỉ. Ôn quyền đáp lễ ngược lại là miễn trọng tâm nâng nguyệt bình thường xuất cung, mọi người phương chậm rãi tán đi, chỉ Văn Minh Sơn giữ lại từng cái hắn cố kiệu cùng tạ thượng đứng ở một chỗ. Văn Minh Sơn nhìn người đều đi nguyên nghị nói chuyện với tạ thượng, nhưng nhìn đến tạ thượng nâng thánh chỉ, lập nên chủ ý nói, đại thượng, ngươi cái này nâng thánh chỉ không có phương tiện, có chuyện chúng ta ngày mai gặp mặt lại nói bị người đánh xóa, tạ thượng dĩ nhiên cảm thấy tay lạnh, tại ngôn gật đầu nói. Vậy chúng ta quay đầu xem được tin tức hiển vinh vẫn luôn lưu tâm cửa cung động tĩnh. Hắn sớm nhìn thấy tạ thượng, nhưng bọn người đi mới vừa tiến lên hành lễ chúc, tiểu nhân chúc mừng lao ra tạ thượng gật gật đầu cũng không đem trong tay bọc quần áo cùng thánh chỉ chuyển giao tâm phúc, mà là nâng vào cố kiệu, thẳng chờ mảnh kiệu buông xuống, phương đặt ở trên đùi, không quá linh hoạt lấy ra mặt chi hộp đến đào nhất đại đống xoa mặt xoa tay từng cái thật là muốn đông chết hắn kim điều cửu lại viện. Bại lộ tại gió lạnh bên trong tay mặt vẫn đông lạnh được lạnh lẽo nhất may mà. Hắn tức phụ hôm nay ở nhà không cần đến. Tục ngữ nói chiều tứ cửu ngũ cửu trung tâm tịch, cái này trong tháng chạp phong âm hàn tận xương, thổi trên người thật không phải đùa giỡn cửa cung tách ra sau đái dục trang một bụng tâm tư lên kiệu về nhà. Chính là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, trên đường tiếng người ồn ào, khắp nơi là kính hương bái Phật, đi thân thăm bạn, đưa cháo hồi cháo người xe. Đái dục bị làm cho phiền lòng ý khô giáo. Không thể tĩnh tâm nghị sự tình, dứt khoát chọn mảnh kiệu chúng gió lấy giúp thanh tỉnh. Đi ngang qua không muốn bỏ lỡ, ven đường truyền đến bọn tiểu nhị thét to, cam hồi trai mới đưa ra thị trường nguyên bảo hải, chân to nhất xuyên dây biến kim liên, tất cả mọi người đến xem nhìn lên, nhìn một cái, cho mình tức phụ mang hộ một đôi, an tiết cũng xem qua mới mẻ thôi đái dục nghe vậy sướng sốt mới vừa phát hiện dĩ nhiên đi tới cam hồi trai phụ cận. Phía trước chuyện gì xảy ra đái dục nhìn xem phía trước đám người hỏi quản gia. Quản gia chạy chậm đi qua nhìn trở về nói cho nói, lao ra, cam hồi trai hôm nay đem bán một loại thượng đại hạ tiểu giống như nguyên bảo gốc gỗ, bọn tiểu nhị xuyên đạp cắt trong chậu ngự ấn cùng tam tấc kim liên dường như, vây đầy người xem náo nhiệt đái dục tại ngôn đái dục thật không hiểu nói cái gì cho phải. Làm một cái nữ tắc, Tạ Lý Thị đồng chí tiến cung ra đại xấu, không nói tự thẹn, ngược lại làm cái gì chân dây biến kim liên nguyên bảo hài công nhiên thị bán mưu lợi từng cái đây là sợ người khác không biết nàng là cái chân to sao. Tạ Lý Thị nữ nhân này thật là quá không muốn mặt đúng rồi, tạ thượng biết hắn tức phụ làm việc này sao hắn tức phụ không muốn kiểm, không sợ người khác biết nàng là song chân to, tạ thượng cũng theo không biết xấu hổ, không sợ người khác biết đồ chơi này có thể có ai. Mua đái dục sâu sắc hoài nghi. Đây không phải là tương đương nói cho người khác biết hắn tức phụ là song chân to sao đái dục không tin có nam nhân sẽ xuẩn đến trước mặt mọi người mất mặt hồi lao ra, quản gia cũng là đầy mặt phức tạp, mua còn không ít. Bất quá đổ đều không phải cho tức phụ mua. Mua nhân chung không ít người đều nói trước kia gia cảnh không tốt, hiện ngày tốt, có tiền nhàn rỗi ngược lại là mua hai đôi trở về gọi mẫu thân vui vẻ đái dục chăm thiện hiếu làm đầu. Hiếu tự ập đến, phàm là không phải giết người phóng hỏa. Đều rất không tốt phê bình. Đái dục mắt đạp khẩu ngốc một khắc, sau đó liền nghe được vừa mới giao hàng hỏa kế dĩ nhiên sửa lại hát tử, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử dục nuôi mà thân đãi. Nhân sinh khổ ngắn, đi hiếu sớm làm. Cam hồi trai mới đưa ra thị trường nguyên bảo hài cho nhà lão nương mua hai đôi lạt đái dục nghe nói tạ thượng đến ra, được tin hồng tảo nhanh chóng phân phó mở ra trung môn, nã pháo nên thánh chỉ. Tạ thượng cũng không giống ngày xưa như vậy ngồi kiệu vào cửa. Mà là tại đại môn bên ngoài hạ kiệu nâng kim điêu cựu cùng thánh chỉ đi bộ vào cửa từng cái trong thánh chỉ có cho hồng tảo ban thưởng, hắn được tạm thay khâm sai đái hồng tảo tuyên một lần thánh chỉ. Hồng tảo tại chính đường tiếp chỉ sau, tạ thượng muốn đem thánh chỉ tạm cung đến nhà chính mấy án thượng, không nghĩ trên án kỷ dĩ nhiên cung một quyển minh hoàng ý chỉ, một cái chắp cùng một chén hắn lúc trước tại triều sẽ uống cháo mồng 8 tháng chạp đây là tạ thượng hỏi hồng tảo. Hồng tảo cười nói, đây là hoàng hậu nương nương sớm thưởng thưởng lao ra cùng ta cựu bảo bạch ngọc mang cựu bảo kim vòng cổ ý chỉ. Kính xin lao ra quỳ xuống nghe ý chỉ trước nàng tiếp thánh chỉ quỳ tạ thượng một hồi, hiện tạ thượng tiếp ý chỉ lại quỳ nàng một hồi, như thế có qua có lại, ai cũng không mất mát gì hồng tảo cảm thấy nàng vận khí không tệ. Đương kim hoàng đế có cái hoàng hậu nương nương cái này ngang nhau tồn tại lần nữa cung tốt lưỡng đạo ý chỉ, tạ thượng cùng hồng tảo phương bỏ đi trên người điêu áo khoác. Lộ ra bên trong đỏ chót kỳ lân phục đến. Nhìn đến hồng tảo ngực rực rỡ lóa mắt cửu bảo vòng cổ, tạ thượng không thể không thừa nhận đến cùng là ngự tứ vật, cũng không là hắn khuynh lực đánh thất bảo vòng cổ có thể so bì. Hồng tảo nhất quán biết tạ thượng tiểu tính, thấy thế mở ra ngọc đái chắp cầm ra bên trong cửu bảo bạch ngọc mang cười nói, lao ra, ngươi đeo lên cái này cho ta tiếu xem ta cảnh ngược lại là cùng ta cái này vòng cổ là một đôi tạ thượng nghe vậy mới có chút cao hứng. Làm nũng nói, ngươi thay ta mang hồng tảo tốt tính tình thay tạ thượng đổi đâm thượng. Tạ thượng nhìn chính mình ngọc đái thượng bảo thạch quả thật cùng hồng tảo vòng cổ thượng từng cái đối ứng, mà cái đầu còn càng lớn chút. Tán đồng nói, thật đúng là một đôi hoàng hậu nương nương có tâm cái này cựu bảo ngọc đái vòng cổ quá mức long trọng. Hồng tảo cười nói, mà là ngự tứ vật, không hợp việc nhà mang. Lao ra. Chúng ta trong chốc lát muốn ăn cơm ngược lại là đem cái này triều phục vòng cổ đều thu a thay xong việc nhà quần áo. Tạ thượng nhìn đến hồng tảo trên cổ thất bảo vòng cổ có chút phát sầu nói, ta nguyên tính toán có cơ hội sẽ cho ngươi cái này vòng cổ thêm bảo thạch. Hiện nay bệ hạ vừa cho cựu bảo vòng cổ, ngược lại là không thể nhiều bỏ thêm. Không thì nhìn xem cùng bệ hạ phân cao thấp dường như. Hồng tảo cười nói, thêm cái gì hiện dĩ nhiên đủ nặng nếu không phải là đây là lao ra một mảnh tâm ý. Lão gia làm ta nguyện ý mỗi ngày nặng trịch mang hiện không dễ dàng thói quen. Lão gia mà nhường ta an an ổn ổn mang đi cũng trông lão gia thích lúc trước ta tặng lão gia ngọc đái. Đừng bởi vì có cựu bảo ngọc đái mà vứt bỏ như thế nào sẽ tạ thượng khó có thể tin tưởng nói. Đây chính là của ngươi trầm tuyến. Ta bình thường đều không nỡ mang, liền sợ mang cũ cũ. Ta lại cho lão gia đổi vài đổi. Mới chính là hồng tảo không cho là đúng nói. Đây chính là ngươi nói tạ thượng hoàn toàn cao hứng. Ta đây nhưng liền mỗi ngày đeo.